Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, máu nhuộm tế đàn, xẹt huyết vũ bay là tả. Nam giới Kỳ Lân nhất mạch hai gã bát giai lĩnh chủ cùng với Kỳ Lân quân chủ Tam Thế Tôn đều với Ngô địch thủ hạ bị mất mạng, không chút nào sức phản kháng. Ùng ùng thanh niên yêu dị sau khi chết biến hóa xuất bản thể. Đây là cả vật thể lóe ra từ quang Kỳ Lân thân. Tập đầu sư tử, sừng hươu, hổ nhãn, nai thân, long lân, đuôi trâu làm một thể. Thoạt nhìn thần dị phi phàm. Đây là một đầu xuất hiện sự lại giống. Trong cơ thể có dựng dục ra một tia Kỳ Lân chân huyết tồn tại. Về sau Kỳ Lân quân chủ yêu thích. Như không phải bị Ngô địch đánh gục ở đây. Sau này nếu như lớn lên sẽ là nhất tôn cường đại địch thủ. Chẳng qua là hiện tại hắn chẳng qua là Ngô địch thức ăn. Ba con hỗn huyết Kỳ Lân thần thức tịch diệt. Thế nhưng thân thể lại vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Như trước tản ra khủng bố ba động. Là vì hai bát giai lĩnh chủ cấp bậc Kỳ Lân. Đuôi cuối cùng hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ nhảy lên. Tản ra khủng bố nhiệt độ. Ngô địch giơ tay lên chính giữa đem ba cái hỏa diễm đuôi chém xuống. Đống chồng lên nhau. Làm nướng hỏa nguyên. Sau đó bắt đầu quen việc dễ làm nguyên liệu nấu ăn xử lý công tác. Quơ trong tay thanh kia chịu đựng hắn vô địch lực lượng gia trì dao bầu. Lưu loát cắt lấy một tảng lớn tinh thịt. Từ bạc trong lấy ra nước trong. Đem thịt tẩy sạch. Chặt a. Cắt thành miếng nhỏ. Nhấc lên thiết oa bắt đầu hiện trường xào rau. Bên kia hai cái. Tha thiết mong chờ nhìn muốn ăn a. Muốn ăn liền tới chợ giúp. Tự mình động thủ. Cơm nọ áo ấm, Ngô địch điểm chỉ một đôi thanh niên nam nữ. Phong thần như ngọc, cả người giống như một cái hỏa lò vẫy thần vũ thanh niên sững sờ. Thu Thủy vì thần ngọc vi cốt tuyệt đại mỹ nhân cũng là ngơ ngẩn xuất thần. Đối với Ngô địch mời cảm thấy rất mờ mịt. Trên thực tế, bọn họ bây giờ còn ở vào Ngô địch giơ tay lên giết chết bát giai lĩnh chủ trong rung động. Hai gã cường đại bát giai lĩnh chủ cùng chính mình rất nhiều bí bảo hộ thân Kỳ Lân quân chủ Tam Thế Tôn đẫm máu bất quá là ở trong nháy mắt. Trong cách xa nhau thời gian thực sự quá ngắn. Tung khiến cho bọn hắn có thể dùng đế cảnh đỉnh phong tu vị ngạnh kháng bát giai lĩnh chủ yêu thú. Mà không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng nếu để cho bọn họ giết chết đối thủ. Ít nhất cũng phải tốn hao rất lớn một phen công phu. Tự thân cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Dáng vẻ này Ngô địch như vậy. Kéo bát giai lĩnh chủ cấp bậc yêu thú thân thể như kéo giấy. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Trước, tiền bối, vãn bối Nam Sơn nước Vũ Thần Học Viện Kỷ Thừa Phong. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Kỷ Thừa Phong phiêu nhiên rơi xuống đất. Cách rất xa chính là trước tiên hướng Ngô địch thi lễ. Vãn bối Nguyễn Vi Vi. Băng cơ ngọc cốt thiếu nữ Nguyễn Vi Vi cùng Kỷ Thừa Phong kề vai mà đến. Cũng tiểu thi lễ, tuy là cái này vài đầu con mồi là các ngươi phát hiện. Bất quá tóm lại là ta đánh xuống. Người gặp có phần phân các ngươi một điểm có thể. Chỉ cần không quá mức phận là được. Ngô địch cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Nghe vậy, Kỷ Thừa Phong cùng Nguyễn Vi Vi lần thứ hai sững sờ. Một lát mới hiểu được Ngô địch ý tứ. Nhất thời lại một lần nữa cảm giác rung động sâu sắc. Nguyên lai Ngô địch là thật đem bát giai lĩnh chủ cấp bậc Kỳ Lân cho rằng con mồi mà đối đãi. Nguyên lai vừa rồi đưa bọn họ danh hiệu làm nguyên liệu nấu ăn không phải ngôn ngữ thế tiến công. Nguyên lai cao nhân thật có đủ loại kỳ quái cử động. Biết được Ngô địch là đưa bọn họ trở thành muốn chia một chén súp không làm mà hưởng già. Ngay cả Nguyễn Vi Vi như vậy tuyệt đại giai nhân đều cũng có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Được rồi, tuy là bát giai lĩnh chủ cấp bậc yêu thú quả thực cả người là bảo. Ngay cả trên người da lông đều là thượng hạng tài liệu luyện khí. Nhưng là bọn hắn cũng không trở thành vì điểm này lợi ích mà cùng Ngô địch nổi lên va chạm. Bất quá bị Ngô địch cởi ra đến ném đầy đất Kỳ Lân ra quả thực xem bọn hắn rất không nỡ. Tiền bối. Không biết tiền bối tục danh, tiền bối từ đâu tới đây, muốn đi đâu, Kỷ Thừa Phong khiêm tốn hỏi, Ngô Hữu Địch ở một cái trong hầm rượu không hiểu truyền tới. sau đó đến một mảnh ngọn núi, sau đó lại đi một cái hồ điệp cốc, sau đó liền đến nơi đây. Ngô Địch thuận miệng nói ra. Ai, ta nói các ngươi thật chẳng lẽ suy nghĩ chuyện gì mà kệ ăn quịt. Quá phận a. Ngô Địch rồi hãy nói. Huyền huyền huyền, phong thần như ngọc thanh niên thiên kiêu Kỷ Thừa Phong bị Ngô Địch lời này chấn động sừng sốt một chút. Liên thanh ứng với hợp, vén tay áo lên, vận chuyển đạo pháp bắt đầu trợ giúp Ngô Địch cắt kim loại nguyên liệu nấu ăn. Bên kia mỹ nữ kia, người cũng đừng đứng yên a, tới giúp ta thêm giờ thủy. Ngô Địch la lên. À, Nguyễn Vi Vi nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời lại là có chút hoảng hốt. Giống hắn như vậy xuất trần như tiên thiên nữ, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phủ nguyệt trung tâm. A từng gặp được hiện ở loại tình huống này, lại muốn làm cho trợ thủ nấu ăn, cái này thật không có kinh nghiệm a. Cuối cùng, vị này vũ thần học viện nhất lóe sáng Minh Châu một trong vô số người nữ thần trong mộng, tiên tử, cũng là ở Ngô Địch tùy tiện đau quặn bụng dưới vào phàm trần. Vén lên tay áo, lộ ra tiết trắng cổ tay trắng, cùng ở một bên thiêm mỡ châm nước. Đối với chưa bao giờ từng có loại kinh lịch này thiên nữ mà nói, làm lỗi lầm đương nhiên là không thể tránh né. Mà lúc này Ngô Địch cuối cùng cũng tìm được đầu bếp lão sư quát lớn học đồ một dạng vui vẻ. Mà mỗi khi lúc này, Nguyễn Vi Vi đều có thể biểu hiện ra một bộ không biết làm sao thần sắc. Xem một bên đối với nàng không gì sánh được quen thuộc Kỷ Thừa Phong đều là không khỏi che mặt. Nghĩ thầm nếu để cho vũ thần học viện mọi người biết bọn họ bây giờ đang ở vội vàng nấu ăn, sợ rằng không biết sẽ làm vẻ mặt gì. Tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Thái Dương ngã về Tây, Ngô Địch ba người ở luống cuống tay chân trong rốt cục hoàn thành Kỳ Lân bữa tiệc lớn chuẩn bị. Tuy là cuối cùng mùi vị Ngô Địch không dám hứa chắc, thế nhưng chỉ là xem trong bàn ăn tinh mỹ phối hợp, cũng làm người ta đặc biệt muốn ăn. Luận vẻ ngoài, đây tuyệt đối có thể cho một mãn phân. Dù sao Ngô Địch ở Trù Thần Đường một tháng này cũng là trắng hỗn. Ngô Địch, Kỷ Thừa Phong cùng Nguyễn Vi Vi ba người phân ngồi ba bên. Ngô Địch dẫn đầu động đũa, kẹp một khối cách thủy nấu như kỳ lân thịt, để vào trong miệng, bất động thanh sắc nhai nhai. Ừ, tuy là vẫn là cái kia có trùng kích tính mùi vị, thế nhưng đến Ngô Địch tầng thứ này, có đôi khi ăn đã không phải là mùi vị, mà là cảm giác. Chỉ ít Ngô Địch biết đây là thịt, không phải ăn nửa tháng trong miệng nhạt ra trứng rái trái cây. Kỷ Thừa Phong cùng Nguyễn Vi Vi thấy thế cũng là cầm chén đũa lên. Bất kể nói thế nào, đây là bọn hắn lần đầu tiên xuống bếp làm. Nói thật, hai người đối với lần này đều còn có chút tiểu chờ mong. Kỷ Thừa Phong trực tiếp há to mồm cắn một cái. Nguyễn Vi Vi thì lộ ra rụt rè rất nhiều. Đôi môi khẽ nhếch, lại sau đó sau một khắc, sắc mặt hai người nhất thời thay đổi. Đến từ bát giai lĩnh chủ cấp thuốc đồ ăn trùng kích lệnh chút nào không phòng bị bọn họ suýt nữa tắt hơi. Tiền bối, chuyện này, Kỷ Thừa Phong khổ khuôn mặt, muốn nói lại thôi. Ừ, thấu hoạt ăn đi, thuốc đắng dã tật, Ngô Địch nói. Đinh linh linh ngày đêm thay thế đã tới chi tế. Mảnh này ở trong khi giao chiến đổ chiến trường chợt vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông. Cách đó không xa sườn núi trên đỉnh, mấy con giống như tinh linh sinh vật tiểu thú cười đùa. Trộm đạo nhìn về phía Ngô Địch ba người phương vị. Trong một cái như tinh linh tiểu thú trên cổ tỏ vẻ một cái ánh vàng rực rỡ linh đang. Lúc trước tiếng chuông chính là bởi vậy mà đến, đó là thần dược. Kỷ Thừa Phong kinh hô. Thất thường thái, làm sao sẽ, 1, 2, 5, 5 cây thần dược cùng hiện. Nguyễn Vi Vi cũng mở lớn môi đỏ mọng, trên mặt vẻ khiếp sợ không còn cách nào che giấu. Mặc dù đang khu vực này sớm có nghe đồn hữu thần thuốc xuất hiện, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua 5 cây thần dược cùng nhau xuất hiện a. Ở Kỷ Thừa Phong cùng Nguyễn Vi Vi hai người hãy còn chấn động lúc, Ngô Địch đã cực nhanh chạy trốn ra ngoài. Cái này mấy con tinh linh giống nhau khả ái tiểu thú coi như không đem ra bảo thang, nuôi đứng lên vui đùa một chút cũng không tệ. Bất quá thần dược tiểu thú nhưng cũng không phải ngồi đợi người đến bắt tiện nghi hóa. phản ứng so với ai khác đều nhanh. Ngô Địch bên này vừa mới động, tinh linh tiểu thú môn chính là cảnh giác. Từng cái phi thiên, độn địa, hô lạp lạp một vòng đảo mắt chính là chạy mất tam. Ngô Địch cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm trên cổ tỏ vẻ linh đang thần dược. Đồng thời thành công đưa nó đẩy vào một cái góc chết. Cẩn thận, Nguyễn Vi Vi cùng Kỷ Thừa Phong chứng kiến Ngô Địch sắp bước vào địa khu. Vội vã nhắc nhở, nhiên mà trung quy là trễ một bước. Chỉ thấy quang mang lóe lên. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Ngô Địch lần thứ hai bị không hiểu truyền tống ly khai. Đây cũng là khu không người một người chỗ khác thường. Ngươi hoàn toàn không biết ngươi đi ra ngoài bước tiếp theo đến tột cùng sẽ đạp phải cái gì. Cho dù là cỏ dại trong đống đều có thể cất giấu một mảnh kinh thế trận văn. Chúng nó có tuyệt thế sát phạt, mà càng nhiều vẫn là truyền tống loại trận pháp. Có lúc mảnh này trận pháp truyền tống sẽ đem người đưa đến một ít khó có được bí địa. Có dấu kinh thế cơ duyên, cũng một số thời khác. Đồng dạng truyền tống trận sẽ trực tiếp đem người truyền tống đến sinh mệnh cấm khu. Đến khu không người đạp trận văn, liều mạng chính là một cái số mệnh. Đến tột cùng là bảo địa vẫn là tuyệt địa, liền nhìn mạng ngươi cách có đủ hay không cứng rắn. Ngô Địch theo truyền tống giả đi nơi nào? Nguyễn Vi Vi hai người không biết, liền tính hai người bọn họ cũng theo đáp, cũng không thể cam đoan sẽ tới cùng một nơi. Không có nếm thử giá trị. Tiền bối hắn, bản thân rồi sẽ có biện pháp đi. Kỷ Thừa Phong nói ra. Hữu duyên tái kiến, Nguyễn Vi Vi lại giống nói ra. Hai người trở lại trước kia ăn cơm dã ngoại địa. Đã thấy bốn con khác thần dược hóa thành tiểu thú một bên hấp thu trong thịt tinh túy. Một bên lan lộn, lan qua lan lại, thấy có người đến lập tức lại là cảnh giác chạy đi. Không đúng, Kỷ Thừa Phong cau mày. Người cũng được cảm giác. Nguyễn Vi Vi nói, ta tu vị ở tinh tiến, mới vừa rồi có ở đây không tự chủ ba động, kém chút không áp chế được. Kỷ Thừa Phong lòng còn sợ hãi nói ra, ta nghĩ đến một cái truyền thuyết. Nguyễn Vi Vi nói, ta cũng nghĩ đến, bất khả tư nghị, quả thực bất khả tư nghị. Gặp quỷ, đây là Ngô Địch từ truyền tống đường hầm không gian sau khi đi ra câu nói đầu tiên. Cái địa phương quỷ quái này. Ngô Địch thật bất đắc dĩ, vô ích có vô địch lực lượng, nhưng là lại là nhiều lần ở mảnh này khu không người kỳ quỷ thượng thua trận. Nếu như Ngô Địch đối với khu không người thỏa mãn giải khai, hoặc là sớm có đề phòng, biết được nơi đó tồn tại chỗ truyền tống trận này pháp nói, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Một lực phá vạn pháp, cho dù là viễn cổ thần minh bày pháp trận, Ngô Địch cũng vẫn như cũ có tin tức đem dốc hết sức phá hủy. Đây cũng là đến địa phương quỷ gì? Làm sao âm u? Ngô Địch tự nói. Ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng đi dạo. Trên mặt xuất hiện nhỏ bé ba động. Không khỏi có chút sợ hãi. Nơi đây hình như là một tòa tế đàn. Một tòa máu nhuộm tế đàn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.